Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 477, Đỗ Cấu Hiến bảo. 2. Ngươi nói bảo bối đây. Lý Nhị thúc giục, Đỗ Cấu chỉ phía trước một cái xe ngựa, nói, bệ hạ, đây chính là thứ ba cái bảo bối. Lý Nhị nhìn một cái, nhất thời ngẩn ra, liền cái này. Xe này có cái gì đặc biệt? Cũng bởi vì nhiều hai cái bánh xe. Xe ngựa bốn bánh thực ra ngay từ lúc Tiền Tần thì có. Chỉ là vẫn không có bị rộng rãi sử dụng. Càng nhiều là ghi lại ở trong sách. Hồ Thuyết đám người ít đọc sách. Không biết, Lý Nhị đương nhiên sẽ không biết. Cho nên, đối với xe ngựa bốn bánh, hắn không cảm thấy có cái gì mới mẻ. Bệ hạ, ngài nói gãi đúng chỗ ngứa, xe này sở dĩ bảo bối, cũng là bởi vì nhiều hai cái bánh xe. Lý Nhị quay đầu qua, chờ Đỗ Cấu giải thích, bệ hạ, thực ra ngài liếc mắt một cái liền nhìn ra, xe ngựa bốn bánh ưu điểm so với nhị bánh xe ngựa rất nhiều nhiều. Tỉ như trọng tải lượng càng nhiều, buồng xe càng rộng lớn, chiếc xe càng vững vàng, ngồi thư thích hơn vân vân. Lý Nhị từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, vậy ngươi có thể biết tại sao lúc trước không có xe ngựa bốn bánh xuất hiện? Biết, Đỗ Cấu dừng một chút, trực tiếp giải thích, xe ngựa bốn bánh khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đối với đạo đường yêu cầu cao hơn, hợp nghệ yêu cầu cao hơn, đối ngựa yêu cầu cao hơn. Ở lúc trước, xe ngựa bốn bánh quả thật so ra kém nhị bánh xe ngựa tốt dùng. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ chúng ta có đường xi măng, con đường bằng phẳng, vô luận là xe ngựa bốn bánh hay lại là nhị bánh xe ngựa, đều có thể ở trên đường xi măng chạy như điên mà sẽ không cảm giác lắc lư. Thứ hai, theo công nghiệp trình độ tiến bộ, bây giờ ta đại đường hoàn toàn có thể thỏa mãn chế tác xe ngựa bốn bánh cần toàn bộ nhu cầu. Cuối cùng, cũng là ta đại đường được trời ưu đãi điều kiện. Ta đại đường từ chinh phục Đông Đột Quyết, số lượng ngựa chợt tăng. Hơn nữa ta đại đường còn chiếm cứ mấy cái mã tràng, khiến cho ta đại đường số lượng ngựa vượt qua lúc trước bất kỳ thời đại. Cho nên, coi như xe ngựa bốn bánh khả năng yêu cầu hai con mã phóng còn, cũng hoàn toàn sẽ không tạo thành ngựa khẩn trương tình huống. Huống chi, xe ngựa bốn bánh không nhất định phải đôi mã. Chỉ kéo người lời nói, một con ngựa là đủ rồi. Lý Nhị nhướng lông mày một cái, Đỗ Cấu nói những thứ này, đều là cạn thấy một cách dễ dàng sự thật. Chỉ lúc trước từ không có chú ý quá. Mà Đỗ Cấu như vậy vừa cởi thích, hắn quả thật cảm thấy xe ngựa bốn bánh quả thật so với nhị bánh xe ngựa thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là đường xi măng. Không có đường xi măng, xe ngựa bốn bánh căn bản là không có cách thích ứng đại đường chia rẽ lôi kéo, rãnh sâu bãi cạn phức tạp nói đường, coi như có thể hưng thịnh nhất thời, phòng chừng cũng khó mà lâu dài. Đỗ Cấu giải thích xong, Lý Nhị nhiều hứng thú đi vào xe ngựa bốn bánh. Đỗ Cấu vội vàng kéo ra màn xe. Bên trong cửa sổ thủy tinh đã sớm bị khiêng xuống rồi. Lý Nhị hướng bên trong nhìn một chút, sau đó vừa nhấc chân lên xe ngựa, còn đem trưởng tôn hoàng hậu cũng lôi đi lên. Đỗ Cấu thấy vậy, cho Cao Công Công nháy mắt. Cao Công Công hội ý, tiến lên tự mình kéo mã chậm rãi đi về phía trước. Bên trong hoàng cung mặc dù không có đường xi măng, nhưng là bày khắp tấm đá xanh, so với đường xi măng cũng bằng phẳng. Bên trong, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu cảm thụ xe ngựa bốn bánh. Thấy thân xe quả nhiên không có chút nào lắc lư, không khỏi thích loại cảm giác này. Mấu chốt nhất là bên trong không gian quá lớn, so với trước kia rộng rãi rồi gần nhiều gấp đôi. Lúc trước nhị bánh xe ngựa, bên trong làm hai người, cũng cảm giác không gian thật là chật hẹp. Với nhau giữa cũng có thể ngửi được đối phương giọng, cổ nhân còn không yêu đánh răng rửa mặt. Hơn nữa lúc trước xe ngựa lắc lư để cho người ta thẳng phạm vi. Cả người đều cảm giác giống như là muốn tam giáp tử. Cho nên, ở cổ đại, ngồi xe ngựa tuyệt đối là không phải một sự hưởng thụ, mà là triệt đầu triệt đuôi bị tội. Cái này cũng khiến cho đường nhân rất ít ngồi xe ngựa. Một loại có tiền có thân phận, đều thích cưỡi ngựa xuất hành, trừ phi thân thể không được, bằng không người bình thường sẽ không đón xe. Lý Nhị đã là như vậy. Lúc trước hắn tối kháng cự ngồi xe ngựa, mà hôm nay Lý Nhị đột nhiên phát hiện mình yêu ngồi xe ngựa cảm giác. Trong này chẳng những không gian rộng rãi, hoàn toàn có thể thẳng mở chân, hơn nữa xe ngựa không có chút nào lắc lư. Trong không gian còn có trưởng tôn hoàng hậu phát ra phấn khí tức. Cảm giác này có thể so với cưỡi ngựa thoải mái hơn, chỉ là khuyết điểm vẫn có, bởi vì từng có đường người đi đường. Đỗ Cấu đem xe liêm buông xuống, bên trong nhất thời có chút tối tăm, còn chưa như cưỡi ngựa nhàn nhã, dọc đường còn có thể xem ngắm phong cảnh. Nhưng mà, đang lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lý Nhị sửng sốt một chút, lại phát hiện xe hai bên có động tĩnh, còn không chờ hắn phản ứng kịp, chỉ nghe thấy bên ngoài Đỗ Cấu thanh âm: "Bệ hạ, xe hai bên có rèm cửa sổ, ngài đem rèm cửa sổ hướng hai bên đẩy ra, là có thể nhìn thấy bên ngoài." Lý Nhị ngẩn ra, đang không có thủy tinh niên đại, rèm cửa sổ nhưng là sự vật mới mẻ. Bất quá vật này rất dễ hiểu. Lý Nhị nhìn một chút, liền tìm được rèm cửa sổ, hướng hai bên kéo một cái, nhất thời cảm giác tỏa sáng hai mắt, nhức mắt ánh mặt trời trực tiếp bắn vào. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy, cũng kéo ra hắn bên này rèm cửa sổ, ngồi ở trong xe ngựa, nghe bên ngoài không khí mới mẻ, cảm giác này quả thật rất thư thái. Đây chính là rèm cửa sổ. Ha ha ha, vật này không tệ, mới vừa rồi ta còn muốn. Bên trong xe quá mờ, không thấy được phong cảnh bên ngoài, có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đỗ Cấu cười thần bí: "Bệ hạ, muốn nhìn phong cảnh bên ngoài, chỉ có rèm cửa sổ là không đủ. Rèm cửa sổ có thể ngăn che ánh mặt trời, lại không thể che gió che mưa." Lý Nhị gật đầu một cái: "Đây cũng là, ngươi còn có biện pháp." "Dĩ nhiên, đây chính là ta trước cho bệ hạ thứ tư cái lễ vật, cũng là trọng yếu nhất một món lễ vật." Lý Nhị chân mày khẽ giơ lên. Đỗ Cấu cười nói: "Bệ hạ mời xem." Đỗ Cấu vừa nói, đột nhiên đem hai bên cửa sổ thủy tinh nhà đóng lại. Lý Nhị đầu tiên là bị dọa sợ hết hồn, sau đó lại bị sợ hết hồn. Ngay từ đầu bị cửa sổ sợ hết hồn, hắn không biết buồng xe còn có đồ vật, mà sau đó chính là bị thủy tinh dọa sợ. Đây là cái gì? Như thế sáng, trưởng tôn hoàng hậu cũng ngây dại. Vừa vặn lúc này, Đỗ Cấu đi vòng qua, đem trưởng tôn hoàng hậu bên này cửa sổ xe cũng đóng lại. Lúc này, buồng xe lần nữa bị bịt kín, nhưng là bên trong không những không tối tăm, ngược lại sáng ngời như ban ngày. Mấu chốt nhất là, Lý Nhị nằm ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh thanh tích địa không được. Lý Nhị nhất thời kinh ngạc đẩy ra cửa sổ, sau đó đưa tay ra, cẩn thận cảm thụ thủy tinh, kinh ngạc liên tục kêu lên: "Không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị." Trưởng tôn hoàng hậu che cái miệng nhỏ nhắn, cũng là bị kinh ngạc không được. "Bệ hạ, đây chính là thần gần đây nghiên chế ra được đồ vật. Thủy tinh, vật này gần giống như với lưu ly, so với thủy tinh càng sáng." "Thủy tinh, giỏi một cái thủy tinh, này Đông Tây An ở trên xe quá tốt." Lý Nhị phong phong hỏa hỏa xuống xe ngựa, sau đó vây quanh xe ngựa xem xét tỉ mỉ một cái vòng. Càng xem càng thích, trưởng tôn hoàng hậu không xuống xe, nhưng là ở bên trong, hắn cũng bị chiếc xe này cho mê mẩn. Rất hiển nhiên, Bình thường ngồi xe ngựa nhiều nhất chính là nữ tử. Nữ tử ra phố rất ít có cưỡi ngựa, chắc là chỉ có thể ngồi xe. Dù sao cũng không thể xuất đầu lộ diện. Hơn nữa trưởng tôn hoàng hậu thân thể còn là không phải rất tốt. Như vậy một chiếc xe, đối trưởng tôn hoàng hậu mà nói, liền quá trọng yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.